Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tràn ngập sương mù thế giới. Hạ Cực tĩnh tọa tại Hoa Thanh Hồ một bên, suy tư Đặng Giác đối với cái thế giới này lực lượng miêu tả. Đặng Giác miêu tả chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, hắn chẳng qua là một cái chinh chiến cả đời lão tướng quân. Rất nhiều chuyện chưa hẳn gặp qua, hắn giống như đứng tại một phương hắc ám mê vụ trên lục địa. Mà Đặng Giác bất quá là đêm này sương mù hướng về chung quanh khuếch tán chút. Chỉ thế thôi, hắn tại đây mảnh có thể thấy được trong sương mù, xác thực đã có khả năng xưng là vô địch, mặc dù không phải vô địch, cũng ít nhất là đỉnh phong nhất người. Nhưng sương mù bên ngoài đâu? Đại thương lại trước. Có biết lịch sử liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 năm. 3.000 năm trước được xưng là thượng cổ chi mạt. Tại đây cuối cùng nghe nói là bạo phát một hồi chưa từng có đại chiến. Đồng thời rất nhiều chuyện thần thoại xưa cũng là vào lúc đó lưu truyền tới nay. Những cái kia trong chuyện thần thoại xưa có thể là có không ít liên quan tới Trường Hà Chương Nấu. Vỏ quả đất di chuyển, nhật nguyệt tan biến loại hình khoa trương miêu tả, mà cả cổ đến tột cùng kéo dài bao lâu, càng là không người nào biết. Trừ cái đó ra, Đặng Giác nói tới binh đạo huyền trận, thượng cổ pháp khí, kỳ dị giống loài, cũng là không thể coi thường tồn tại. Đến mức cảnh giới lực lượng, xác thực đơn giản có khả năng, chưa từng tu ra pháp tướng, chưa từng có siêu phàm chi tư, liền đều là giang hồ, mà tu ra pháp tướng, chính là bước vào truyền kỳ chi môn. Hắn hơi hơi ngửa ra sau lấy, suy tư, ta chỗ có thể thu được kỹ năng châu màu sắc chỉ có trắng, lục, lam, tử, kim, này 5 loại, mà màu đỏ kỹ năng châu, thì cần muốn đồng thời thu hoạch được mấy thứ đặc thù màu vàng kim kỹ năng châu mới có thể có đến. Mà ta bây giờ có được chỉ một hồng sắc kỹ năng, tam thế thiền Phật, cũng xác thực mang đến cho ta không ít chỗ tốt này mặc dù cũng không trực tiếp, nhưng tác dụng lại rất đặc thù, ví như có khả năng đem rất nhiều công pháp tiến hành dung hợp, ví như có khả năng dùng tam Phật lực lượng chế pháp khí, ví như có khả năng hình thành tinh thần hàng rào, uy áp. Mà có thể hình thành pháp tướng sợ là cần màu vàng kim kỹ năng châu trở lên mới được. Hoặc là màu tím kỹ năng châu tu luyện tới tầng thứ 9. Công pháp lập ý, 9 tầng là cực hạn. Nhưng cực hạn về sau đâu? Liệu sẽ có khả năng đạt được tầng thứ 10? Tầng thứ 10 lại không đàm. Đối ta mà nói trọng yếu nhất chính là vận dụng tốt ưu thế của mình. Cũng chính là bàn tay vàng. Thông qua cái này ưu thế không ngừng mà để cho mình mạnh lên mới là. Nhưng ta lật xem rất nhiều chân tàng sách, lấy được lại phần lớn là màu trắng, màu xanh lá kỹ năng châu. Này chút kỹ năng châm hoa phí 100 viên, lại dùng lớn tinh thần khổ tâm dung hợp, mới có thể miễn cưỡng đạt được một khỏa màu tím nhạt kỹ năng châu. Đây cũng là màu tím bên trong kém nhất một loại kia. Như vậy, như thế nào mới có thể đạt được màu vàng kim kỹ năng châu đâu? Chỗ nào mới có chất chứa vô thượng triết nghĩ, đã từng tạo thành khá lớn ảnh hưởng cổ đại thư tịch đâu? Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm, ta trước hết để cho thị vệ đem quyền quý sách di chuyển tới Hoàng Cung. Sau đó chờ sự kiện lần này xử lý tốt, lại đi chung quanh Phật tự nhìn một chút, rời đi chỗ khác suy nghĩ. Hắn tò mò lấy ra đại tổng quản còn sót lại 800 tử sĩ lệnh bài. Đây là một khối huyền thiết bài, ngoại trừ tính chất trầm trọng, vào tay băng lãnh, khắc vẽ cẩn thận, cũng không có chỗ đặc thù. Nhưng mà, này nho nhỏ lệnh bài lại có thể đủ khu động 800 tử sĩ. Thậm chí để bọn hắn chỉ nhận lệnh bài mà không nhận người. Hạ Cực dùng một tia tinh thần thăm dò vào trong đó. Quả nhiên đã nhận ra bên trong dị dạng. Nói một cách khác, đây cũng là pháp khí. Ôm ý niệm mục đích, hắn trực tiếp kêu lên hai tên hoàng gia tử sĩ tới. Hai vị này tử sĩ từ bên ngoài nhìn vào, cùng bình thường thị vệ không có khác nhau, trong mắt cũng có sáng bóng, nói chuyện cũng có điều chỉ, thân phận cũng đều có thể tra, cũng không là cái gì lăng không nhảy ra người. Bọn hắn làm việc ngoại trừ ngoan lệ một chút, cũng đều như thường, nhưng hỏi có quan hệ lệnh bài chuyện thời điểm, hai vị này tử sĩ đều chỉ biết nói, cầm lệnh bài người tức là Ngô chủ. Lại đem lệnh bài cầm ở trong tay thoáng qua, hai vị tử sĩ liền đều quỳ xuống, gặp qua chủ nhân. Hạ Cực tay cầm lệnh bài, chợt nhìn về phía một người nói, nhảy đến trong hồ đi. Cái kia tử sĩ nửa điểm lưỡng lự đều không có, quay người liền xông về Hoa Thanh Hồ, thả người nhảy vào. Hạ Cực lại nhìn về phía một người khác, dùng đao bản thân kết thúc. Cái kia tử sĩ cũng là không có chút nào lưỡng lự, tay trái ngón tay búng một cái, đao liền ra vỏ, tay phải cấp tốc nắm lên, không có hơi dừng lại một chút hướng trên cổ xóa đi. Mắt thấy này đao liền muốn cắt đứt cổ, Hạ Cực nói thẳng, ngưng, một chữ đã ra, cái kia tử sĩ đao liền dừng lại, nhưng trên cổ y nguyên dừng lại một đạo vết máu. Mặc dù không có cắt đứt yết hầu, nhưng cũng đang chảy máu. Rõ ràng hắn là thật muốn tuân theo mệnh lệnh tự sát. Hạ Cực nhìn xem ăn mặc giáp nhẹ trong hồ phịch tử sĩ. Ngươi lên đây đi, còn có ngươi, băng bó một chút vết thương. Tiếp tục giữ vững hoàng cung. Hai người cùng nhau nói. Vâng, chủ nhân, đi xuống đi. Vâng, hai tên tử sĩ sau khi rời đi. Hạ Cực vuốt vuốt lệnh bài này, lẩm bẩm nói, xem ra hoàng gia cũng là có chút pháp khí, chỉ bất quá bực này pháp khí cũng không đủ chống cự băng xương cự nhân. Thiên tử rút lui, kỳ thật cũng không phải là bởi vì đại thương yếu tại quỷ phượng, mà là bởi vì đại thương đĩa trải quá lớn, mà quỷ phượng công phá phong lang quan tốc độ quá nhanh, tới gần hoàng đô tốc độ quá nhanh. Cho nên thiên tử mới khẩn cấp bỏ thành. Thật muốn bàn về đến đại thương kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tại gia ẩn sĩ bên trong không biết nhiều ít cường giả. Quỷ phượng cuối cùng không phải là đối thủ. Nói đến pháp khí, Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến chính mình dùng Như Lai thiền tuyên khắc tràng hạt. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên lóe lên nhất niệm. Phật nói giải thoát, nhưng chế tác pháp khí lại là trói buộc tác dụng. Như vậy trói buộc đến tột cùng là cái gì? Nếu là tìm hiểu điểm này, có hay không tại đối mặt mặc khác Phật gia pháp khí lúc, đều có thể tiến hành nhất định phòng ngự. Ôm ngửa một lần ý nghĩ, hắn trực tiếp lấy ra 33 tràng hạt, tinh thần tập trung ở pháp khí này lên, sau đó nhất niệm dùng ra, tràng hạt lại biến mất, thành trong lòng bàn tay hắn một điểm ánh vàng. Hạ Cực tay cầm nhất chuyển, trực tiếp đập hướng mình. Cái kia ánh vàng trong nháy mắt bành trướng, biến lớn, hóa thành một cái màu vàng kim vạn, triệt để đánh vào chính hắn thân thể. Màu vàng kim vạn biến mất, tại hắn dưới da thịt tạo thành từng đầu buộc chặt kim quang, khiến cho hắn vô phương động đậy. Hạ Cực không nữa khống chế chính mình, mặc cho trong đầu sinh ra một chút tà niệm. Theo này chút tà niệm sinh ra, cái kia kim quang buộc chặt quả thật là càng mạnh mẽ hơn. Tà niệm càng là sao động, này buộc chặt lực lượng thì càng mạnh mẽ. Sau một khắc, Hạ Cực quanh thân tản mát ra mênh mông thiền ý, tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái. Trong đầu tà niệm cũng tức khắc biến mất, hết thảy có lưu đều là không còn, hết thảy tà niệm đều không phải tà niệm, hết thảy chấp nhất đều không phải chấp nhất, không tướng tức là sắc, sắc giống cũng là không, hết thảy đầy hứa hẹn chấp, hết thảy đều không phải chấp. Hắn lòng có cảm giác, niệm xong nhất đoạn bóc tử, sau đó mỉm cười đi lên phía trước ra một bước. Cái kia buộc chặt lực lượng vậy mà nhanh chóng tan biến. Kim quang càng ngày càng tùng. Đợi cho hắn đi ra ba bước, hắn dưới da thịt màu vàng kim đã lộ ra lỗ chân lông. Một lần nữa ngưng tụ thành một chuỗi tràng hạt. Ba, một tiếng rơi dưới tàng cây. Hạ Cực nhặt lên tràng hạt bỏ vào trong ngực. Trói nghiệp không phải trói người. Không nghề nghiệp tự giải mở. Này dùng chất chứa thiền tông Phật ý pháp khí. Thật đúng là đối ứng Phật môn triết nghĩ. Gạt ra tạp niệm, Hạ Cực quyết định gia tăng này 33 tràng hạt số lượng. Rõ ràng tràng hạt số lượng càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng mạnh, lá bài tẩy của mình cũng sẽ càng lớn. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người có lẽ chỉ có thể thông qua truyền thừa thu hoạch được pháp khí. Nhưng hắn lại có thể tự mình động thủ chế tác. Nếu công pháp cực hạn trước mắt xem ra chỉ có 9 tầng. Như vậy ngoại trừ tìm kiếm sách, hắn còn có khả năng thông qua loại phương thức này nhường lá bài tẩy của mình kho đạt được mở rộng. Trong hộp gỗ nở rộ lấy vừa mới khoét ra 75 viên mộc châu. Hắn lấy ra một khỏa, ngón tay hư điểm tại mộc châu mặt ngoài, Như Lai thiền tâm giao cảm chút xuống tại mộc châu bên trên. Giao phó nó pháp lực, khiến cho mộc mặt từ hãm, kim tương đi khắp, huyền giống như kim long, mãi đến tạo thành một cái màu vàng kim vạn. Đề chỉ, đem tràng hạt để vào hộp gỗ, lại lấy ra một khỏa, gió sớm ấm dần chút, hắn chưa phát giác ở giữa đã khắc vẽ tam thập viên, mà tích xúc cảm giác mệt mỏi cũng trồi lên. Hạ Cực nắm tràng hạt một lần nữa sâu chuỗi, hóa thành 63 viên, bỏ vào trong ngực sau mới hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, mặt hồ thổi tới gió mát, mà trong gió hỗn tạp lấy kêu rên kêu thảm gầm thét. Những âm thanh này bị gió thổi đến nơi đây lúc đều đã phai nhạt. Cung nội là thiên đường, ngoài cung lại là địa ngục. Hạ Cực đứng dậy nhìn về phía nơi xa. Lúc này Hoàng Thành đang đứng ở sau chiến tranh đại hỗn loạn bên trong. Số lớn cư dân trôi dạt khắp nơi. Đại lượng chết đi. Số lớn dân chạy nạn tràn vào tạo thành tất cả những thứ này. Nghĩ giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Chỉ cần cởi mở Hoàng Thành kho lúa là có thể khiến cái này dân chạy nạn ăn no nê 7 ngày thời gian. Nhưng 7 ngày sau đó vấn đề sẽ còn tiếp tục, thậm chí bộc phát ra càng dung chuyển lớn. Hạ Cực phân phó một thoáng thị vệ, thay đổi thường phục mang theo hai cái tử sĩ, liền trực tiếp hướng ngoài cung đi. Hai ngày trước Hạ Tiểu Tô mở kho lúa, tại thành bên trong bố trí rất nhiều phố bán cháo điểm. Đang ở cứu tế dân chạy nạn, hắn mau mau đến xem. Dù sao cái kia ẩn hình đám địch nhân không có lý do không lợi dụng lúc này loạn cục tới gây chuyện. Thị phi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.